Vô địch thăng cấp vương, chương 207, uy của kiếm pháp, góc truyện audio.com, Sơn Môn Huyền Vũ Môn, Huyền Thất đứng bên ngoài, ngoài cửa vang lên tiếp đập nhẹ nhàng, có vẻ có người đang chờ đợi. Huyền Thất vốn đang ngồi đột ngột mở hai mắt ra, một đạo hàn quang chợt lóe lên, một tay tạo thành chảo, người phía ngoài lập tức bị bắt lại, vì sao lại gõ cửa? Vi sư không phải đã nói tối nay không ai được quấy rầy rồi sao? Bẩm sư phụ, tiểu tử Lâm Phi kia có đi ra ngoài không? Phải người đã dặn một khi Lâm Phi rời khỏi khu vực thành Sơn Hà phải tới thông báo sao? Trên trán đệ tử kia đã toát mồ hôi lạnh, giọng điệu Huyền Thất thả lòng. Các ngươi xác định Lâm Phi đã ra ngoài? Đại sư huynh vẫn luôn nhìn chằm chằm bên ngoài, không biết tại sao tiểu tử Lâm Phi kia bỗng nhiên rời thành Sơn Hà. Khổ công đại sư huynh thiên lý nhãn thần thông trong đầu Huyền Thất nhanh chóng suy luận. Âm tình bất định, thầm nghĩ, có đi ra ngoài, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hoặc cũng có chuyện không thể để người khác thấy được. Sau khi suy nghĩ, Huyền Thất quyết định bắt giữ Lâm Phi. Đầu tiên phải diệt trừ thiên tài 17 tuổi đạt được ý cảnh của thần Vũ Môn. Không bóp chết không được. Nguyên nhân thứ hai, nếu có thể tìm hiểu ra được tinh túy của ý cảnh, như vậy có thể tạo ra không ít tác dụng cho đệ tử của Huyền Vũ Môn. Thông báo, để Phạm Thương dẫn người qua đó, đích thân bắt Lâm Phi về, nhớ nhất định phải để lại mạng của hắn, có hữu dụng cho vi phu, không được quên phải làm bí mật một chút, chớ để bị phát hiện. Mấy chữ đằng sau hắn trực tiếp gằn giọng lớn tiếng nói. Cơ hội ngàn năm có một. Huyền Thất suy nghĩ cẩn thận, quyết định mạo hiểm ra tay một lần. Bên cạnh Trương Văn, mặc dù là bản thân hắn ra tay cũng không chiếm được ưu thế gì. Trước mắt không biết vì sao Lâm Phi rời đi. Nói tóm lại thì đây là một cơ hội tốt. Huyền Thất không muốn bỏ qua. Đi xuống đi, các ngươi nhớ rõ phối hợp, sắp xếp cho đại sư huynh Phạm Thương ra tay. Huyền Thất không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại sư huynh này đã có thực lực đại viên mãn, cho dù thực lực của Lâm Phi tốt cũng đừng mơ đối kháng được với cường giả đại viên mãn. Ánh trăng tối nay không tồi, ánh trăng màu bạc chiếu sáng, thi thoảng truyền tới tiếng thú kêu vang, tốc độ không tồi, không hổ là thiên tài đã lĩnh ngộ phong chỉ ý cảnh. Sau khi Lâm Phi đáp xuống liền há mồm thở dốc, đến cả tốc độ cũng kinh người. Thoáng cái đã bay ra trăm dặm vẫn chưa thể thích ứng được. Chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không ít, thấy bộ dạng Trương Sư Bá nhàn nhã, Lâm Phi bị đả kích không nhỏ. Không biết Trương Sư Bá nửa đêm tại sao lại dẫn mình tới đây. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, lặng lặng chờ đợi, nghĩ không ra tại sao có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Người nhất định đang thấy rất hiếu kỳ tại sao dẫn ngươi tới đây phải không? Không hiếu kỳ mới là lạ ấy. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra khỏi miệng. Sư bá dẫn ta ra ngoài khẳng định có lý do của người. Đệ tử không dám hỏi nhiều. Lâm Phi dứt khoát chất phác nói. Trương Văn đi cách mấy trượng. Hiện giờ ngươi toàn lực ra tay với ta. Hả? Lâm Phi bị dọa hết hồn. Vị Trương sư bá này rốt cuộc muốn làm gì? Muốn bản thân đích thân ra tay với hắn? Kỳ kèo cái gì, còn không nhanh đi, trái tim Lâm Phi dao động, hiển nhiên trong câu nói kia có rót chút uy áp, vậy đệ tử xin được xuất thủ, dùng đao của ngươi ra tay toàn lực, bản thân ta sẽ áp chế xuống thực lực huyền giả sơ kỳ. Lâm Phi ném suy nghĩ ra sau đầu, quả nó khỉ gió gì, dù sao cũng là sư bá bảo mình đích thân ra tay mà. Vút, vút, vút, đồ long đao xuất hiện trong tay. Ba đạo gió xoáy quét ngang bay tới. Lúc này, Lâm Phi không giấu giếm gì nữa. Ra tay toàn lực, đao mang gào thét giữa không trung truyền tới những tiếng nổ đoàng. Đoàng, đoàng, tựa như muốn xé toạc hư không. Những bụi cỏ cây non gần đó đã bị phá nát. Dưới cơn gió xoáy biến thành những mảnh nhỏ. Nếu dùng tốc độ để hình dung, vậy thì Lâm Phi có thể nói rằng một chiếc Ferrari trong vài giây có thể đánh đến 200-300 con ngựa, đạo gió xoáy lúc này cũng giống chiếc Ferrari đó.